cho dù là máy bay không người lái thông minh nhất cũng không so sánh được. Ở gần Lâm Phủ có một con phố bán hoa và chim, những thứ này rất có thị trường ở trong vòng quyền quý. Đám người quyền quý không cần làm việc, nằm không hưởng bổng lộc, mỗi ngày có một bó lớn thời gian rảnh rỗi, ngoài trừ ức hiếp bách tính, trêu ghẹo con gái nhà lành ra, thì cái gì mà dẫn chim đi dạo chọi gà đấu dế, đều là kỹ năng cơ bản. Con phố bán hoa và chim là cả một đường đều là cửa hàng bán bồn cảnh. Hoa cỏ, côn trùng, chim, sau khi đi vào cửa, đầu Lâm Tú bắt đầu ong ong, giống như là muốn nổ tung vậy. Nơi này vốn dĩ là âm ỉ, ở trong tai người khác, chỉ là tiếng chim kêu vang, ở trong tai Lâm Tú thì khác. Cô lỗ lỗ lỗ. Đói quá, ta muốn ăn đồ ăn. Hoa hoa, có muốn giao phối không? Ta ở đằng sau ngươi. Lâm Tú phát hiện, không phải toàn bộ động vật đều có linh trí giống như linh sủng của Quý Phi và Đại Hoàng, trên thực tế phần lớn những lời nói của động vật ở đây đều là không có ý nghĩa. Ví dụ như những con cá cảnh này cũng chỉ có phun ra bong bóng, những âm thanh phát ra không hề có tin tức gì. Một vài loại côn trùng, chỉ có thực vật và bản năng giao phối, lặp đi lặp lại, cũng chỉ có mấy câu mà thôi. Điều khiến cho Lâm Tú bất ngờ là có một vài loại chim có chỉ số thông minh rất cao, có thể rõ ràng nhìn ra được tư duy của mình, ví dụ như họa mi, hoàng tước và nhiều loại khác. Lâm Tú tiêu 10 lượng bạc mua một con chim họa mi ở một cửa hàng ở đầu phố, sau đó vội vàng rời đi. Có thể nghe hiểu thú ngữ, cũng không hẳn là chuyện tốt, ít nhất là ở loại địa phương này, Lâm Tú bị ồn đến một khắc cũng không muốn ở thêm, các loại âm thanh phức tạp không có ý nghĩa giao hội với nhau, khiến cho đầu hắn giống như là muốn vỡ ra. Một lát sau, Lê Hoa Uyển bên trong nhã cát. Thải y nhìn họa mi trong lòng, không nhìn được đưa tay ra chơi đùa, nói, con chim họa mi này thật đẹp. Lâm Tú đang thương nghị một chuyện với bà chủ, tuy hắn muốn làm thêm công việc mật trinh, nhưng muốn làm chuyện này, cũng không phải ngưỡng cửa nào cũng có, ít nhất, hắn cần một cửa hàng. Có cửa hàng, mới có thể tiếp đãi khách, nhưng rõ ràng là Lâm Tú không có thời gian và tinh lực này, hắn cũng không thể cả ngày ngồi ở trong cửa hàng. Ngược lại có thể mượn một nơi như Lê Hoa Uyển, ở cửa dựng một bảng hiệu. Nếu như có mối làm ăn đến cửa, đầu tiên để cho các nàng tiếp giúp Lâm Tú là được. Vốn dĩ Lâm Tú dự định trả thù lao cho các nàng, nhưng mà bà chủ không cần, Lâm Tú thấy thái độ của bà chủ kiên quyết, nên không có tiếp tục kiên trì. Sở sự vụ trinh thám Lâm thì cứ như thế khai trương, nhưng liên tục mấy ngày không có mối làm ăn, chuyện này cũng rất bình thường. Ngành này dù sao cũng không giống với những cửa hàng bán đồ đạt đúng tiêu chuẩn, khách của bọn họ có vẻ đặc thù, hơn nữa độ nổi tiếng cũng rất quan trọng, mỗi người đều muốn tìm một mật trinh có danh tiếng, những người vừa mới vào ngành. Không có ai đến hỏi thăm là trạng thái bình thường. Một ngày này, Lâm Tú đi ở trên đường, Đại Hoàng đi theo ở phía sau, trên vai có một con họa mi đứng, dẫn tới sự chú ý của người đi đường. Vương Đô đều biết người dẫn chim đi dạo không ít. Nhưng bọn họ không dùng sợi tơ buộc vào chân chim, mà cắt ngắn cánh của chim đi, hoặc là dứt khoát cầm theo lồng sắt cùng đi dạo, không cho chúng nó có cơ hội đào thoát, vì công tử trẻ tuổi ở trước mắt này lại dùng sợi tơ buộc vào chân, mà không cắt cánh của chim, con chim này lại ngoan ngoãn đậu ở trên vai hắn, đây mới là cảnh giới cao nhất của việc dẫn chim đi dạo. Một lát sau, còn có mấy người đi lên hỏi Lâm Tú phương pháp huấn luyện chim, hoặc là dứt khoát hỏi hắn có bán con chim này không. Thậm chí còn có người ra giá đến 100 lượng bạc, mà Lâm Tú mua một con chim này từ chợ chim, cũng chỉ 10 lượng mà thôi. Đương nhiên là Lâm Tú không bán, về phần phương pháp dạy chim, bọn họ cũng không học được. Thật ra khi lần đầu tiên khi Lâm Tú mở lồng chim ra, con chim họa mi này cũng muốn bay đi, nhưng mà nó rất tò mò, vì sao người này lại có thể nghe hiểu nó nói, nên vẫn luôn bay quanh trên đầu Lâm Tú. Lâm Tú tốn thời gian 3 ngày, cùng nói chuyện phiếm với nó. Lại dùng đồ ăn dụ hoặc, cuối cùng mới thu phục được con chim họa mi này, để cho nó tình nguyện ở bên người hắn. Điểm này, chim và chó có khác nhau rất lớn. Chương 174, xin phu nhân tự trọng, 5, chó đã sớm bị con người thuần hóa, trời sinh đã rất trung thành với con người, cho nên Lâm Tú dùng một cái chân giò, mấy cái chân gà đã dẫn được Đại Hoàng trở về nhà. Khiến nó không rời khỏi bên người, nhưng những con chim này lại rất khó tìm, thiên tính của chúng là tự do, cho dù là Lâm Tú có thể trao đổi với chúng, cũng khó khiến chúng nó phục tùng. Nếu không, hắn còn dùng cái gì mà mật trinh, chỉ cần giúp người khác huấn luyện chim, cũng có thể kiếm được đầy bát. Vẫn may là con chim này có đầu óc, biết phân biệt bữa no bữa đói, lúc ở bên ngoài vận khí không tốt. Ba ngày đói chín bữa, mùa đông càng là quỷ môn quan, đi theo Lâm Tú, một ngày ba bữa bữa nào cũng no, muốn ăn cái gì thì có thể ăn cái đó, tốt hơn nhiều so với ở bên ngoài ăn côn trùng. Đi vào Lê Hoa Uyển, Lâm Tú vừa mới đi đến đại đường ở lầu 1, bà chủ đã ở trên lầu đi xuống, vui vẻ nói, Lâm công tử, ngài tới thật đúng lúc, có mối làm ăn đến cửa rồi, còn là một mối làm ăn lớn, Thải Y đang ở trên lầu bàn luận với khách. Một lát sau, nhà các lầu 2, Lâm Tú gặp được vị khách kia. Đó là một nữ nhân, vóc dáng không cao, dáng người rất cường tráng, đại khái khoảng 1m5. Cân nặng hơn 300 cân, 150kg, tuổi cũng không nhỏ, nhìn bộ dáng có vẻ hơn 40, đơn thuần nhìn từ góc độ thẩm mỹ, thì bộ dáng này thật sự không đẹp mắt. Nhưng mà nàng có một ưu điểm rất lớn, đó là rất nhiều tiền. Trên đầu mang đầy trang sức, toàn bộ đều là vàng ròng, Lâm Tú nhìn thôi cũng thấy nặng, ngoài ra, còn có vòng cổ trân châu trên người nàng, mỗi một viên trân châu lớn nhỏ, đều rất sáng màu, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, sở dĩ là trên người mà không phải là trên cổ, vì nàng béo không có cổ, cằm và ngực dính vào một chỗ. Ngoài ra, trên cổ tay trái và cổ tay phải của nàng còn có hai chiếc vòng vàng. Suýt nữa làm lóa hai mắt Lâm Tú. Khi nhìn thấy Lâm Tú, hai mắt nữ nhân này sáng ngời, hỏi, ngươi chính là vị mật trinh đó. Lâm Tú gật gật đầu, hỏi, xin hỏi ngươi muốn ủy thác chuyện gì? Nữ nhân này đánh giá Lâm Tú từ trên xuống dưới một hồi, trong mắt bắt đầu nở rộ ánh sáng, vốn dĩ phần mỡ nằm yên ở trên cổ giờ giật giật vài cái, nhìn Lâm Tú nói, hay là ngươi đừng làm mật trinh nữa, theo ta đi, mỗi tháng ta cho ngươi 500 lượng bạc, ngươi có thể tùy ý tiêu, trong tháng đó, ngươi phải ở bên ta 10 ngày, thời gian khác làm chuyện gì ta cũng không quản. Trên mặt Lâm Tú lập tức lộ ra vẻ đoan chính. Nói, phu nhân, mời người tự trọng, ta không phải người như thế. Lê Hoa Uyển, nhà các lầu 2, nữ nhân kia còn đang không ngừng tăng giá. 1.000 lượng. Cái này thật sự không phải vấn đề tiền bạc, đây là giới hạn và tôn nghiêm. Nữ nhân kia thấy thái độ của Lâm Tú kiên quyết, trong mắt có chút thất vọng, cuối cùng nói, nếu như ngươi hối hận, lúc nào cũng có thể đến phủ Bảo Định Hầu tìm ta, giá cả chúng ta có thể bàn lại. Không ngờ được nữ nhân này còn có bối cảnh là phủ nhị đẳng hầu, Lâm Tú bất đắc dĩ nói, phu nhân vẫn nên nói xem, ngươi muốn tìm ta làm cái gì đi. Nói đến việc này. Trong mắt nữ nhân này lộ ra vẻ hung ác, cắn răng nói, tên vô liêm sĩ kia, ăn của ta, ở cửa ta, tiêu tiền của ta, lại có thể dám tìm nữ nhân khác sau lưng ta, ta muốn ngươi giúp ta lấy chứng cứ phản bội ta của hắn, sau khi chuyện thành, ta trả ngươi 1.000 lượng tiền thù lao. Rất nhanh Lâm Tú đã hiểu rõ tình hình của nữ nhân này. Thì ra nàng nuôi một tiểu bạch kiểm, bình thường cung cấp cho hắn cuộc sống xa hoa, điều kiện tiên quyết là tiểu bạch kiểm phải cùng ăn chơi với nàng. Mấy ngày gần đây, nàng phát hiện công lương mà tiểu bạch đó giao nộp không đủ một cách nghiêm trọng, vì thế đã hoài nghi nàng bị đội mũ xanh rồi. Cho nên, nàng tìm mấy mật trinh, nhưng cũng đều không tìm ra được chứng cứ quan trọng, Lâm Tú đã là mật trinh thứ 5 nàng đổi. Xem ra mối làm ăn này hơi khó, nhưng Lâm Tú vẫn sảng khoái nhận. Dù sao 1.000 lượng bạc, dù hoặc đối với hắn không thể nói là không lớn. Còn có một chi tiết khiến cho Lâm Tú cạn lời, đó là phú bà này bao dưỡng tiểu bạch kiểm khác, còn muốn hắn không đội mũ xanh cho mình, nhưng vừa rồi nàng nói với Lâm Tú, ngoại trừ thời gian ở cùng nàng ra thì làm cái gì cũng được, cái này rõ ràng là phân biệt đối xử. Trước khi đi, nữ nhân này còn không quên dặn dò Lâm Tú, nếu ngươi thay đổi chủ ý, nhớ rõ nhất định phải đến tìm ta. Sau khi đặt cọc 100 lượng tiền thù lao, nàng mới lưu luyến không nỡ rời khỏi nơi này. Vất vả lắm mới tiễn được bước chân nàng, Lâm Tú nhìn thấy khóe miệng Thải Y đang cười, hỏi, Thải Y cô nương cười cái gì? Chương 175, bắt kẻ thông dâm, 1, Thải Y cười khanh khách nói, ta chỉ là cảm thấy công tử có giới hạn và kiên quyết, mỗi tháng 1.000 lượng bạc, mấy người có thể chống đỡ được dụ hoặc lớn như thế. Thật ra Lâm Tú cũng không chống đỡ được, lấy giá hàng hóa của thế giới này để tính toán, tương đương với 1 triệu nhân dân tệ của đời sau, 1 triệu tệ một tháng, cho dù là dùng quả cầu thép để cảnh cáo,

ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, nghi hoặc nói, ngươi nói người đâu? Lâm Tú đi đến trước mặt Lưu Đông, trong ánh mắt kinh hoảng của hắn, Lâm Tú đưa tay ra, kéo kéo, dây dây hai bên mặt Lưu Đông. Tiếp đó, một màn thần kỳ đã xảy ra. Chỉ thấy sau khi Lâm Tú kéo kéo, mặt của người trẻ tuổi lúc nãy, thoáng chốc đã biến thành một dáng vẻ khác. Vẻ mặt Lưu Đông sợ hãi, còn ánh mắt nữ nhân béo kia thì trợn tròn. Nàng từ trên ghế đứng phắt dậy, trong lòng dâng lên giận dữ vô tận, lớn tiếng nói, chết tiệt, ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc, ngươi lại dám ở sau lưng ta tìm nữ nhân khác, đánh, đánh thật mạnh cho ta. Tùy tùng của nàng mang đến nghe thế lập tức đi lên. Vì Lưu Đông xuống đất, rồi một trận quyền cước đấm đá vào người hắn. Viên Viên, ta sai rồi, ta sai rồi. Về sau ta sẽ không dám nữa. Nàng tha cho ta lần này đi. Lưu Đông ôm đầu, ở trên mặt đất cầu xin tha thứ, nữ nhân kia lại không hề có ý dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, nói, lão nương ghét nhất là bị nam nhân phản bội, đánh cho ta, không được dừng. Năng lực dịch dung là dị thuật có cấp thấp nhất, không có năng lực tấn công hoặc là phòng ngự, dưới một trận đấm đá của 10 người cường tráng, rất nhanh Lưu Đông đã hôn mê. Lâm Tú thấy nữ nhân này vẫn như trước không có ý dừng lại. Chủ động đi đến, nói, đừng đánh nữa, còn đánh nữa sẽ có án mạng, đến lúc đó ai cũng không thu dọn được. Hắn tách đám người ra, đồng thời đỡ Lưu Đông lên trên vai, nói, sao lại đánh người đến mức ngất đi vậy, ta đưa hắn đi y quán, lỡ như xảy ra chuyện gì thì không hay, cái kia, Viên Viên phu nhân, lát nữa chúng ta gặp ở Lê Hoa Uyển. Cổng Lưu Đông đi, một mình Lâm Tú đi ra khỏi Thanh Lâu. Cùng lúc đó, sức mạnh thuộc loại trị liệu trong người hắn đã chạy một vòng trong cơ thể người này nên Lâm Tú hiểu rõ đối với tình hình thân thể của gã, chẳng qua là bị gãy xương sườn, đau quá ngất đi mà thôi. Vấn đề không lớn. Nửa khắc sau, Lâm Tú đã cõng người này đến y quán gần nhất, sau khi để lại mấy khối bạc vụn thì đi tới Lê Hoa Uyển. Nữ nhân kia đã chờ ở đó. Lâm Tú nói với nàng, người ta đã để ở y quán đồng nhân, cũng đã trả tiền chẩn trị. Một lát nữa phu nhân cho người đi đón là được. Nữ nhân này hừ lạnh một tiếng, nói, coi lão nương là loại người nào, một lần phản bội, cả đời không cần, cậu nam nhân kia, để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Tiếp đó, nàng lại ném cho Lâm Tú một ánh mắt câu dẫn, nói, gọi phu nhân cái gì, tuổi của ta so với ngươi cũng không lớn hơn bao nhiêu. Gọi tỷ tỷ. Một ánh mắt câu dẫn này khiến Lâm Tú suýt chút nữa nôn cả cơm ra, tuổi của nữ nhân này. Sợ rằng còn nhiều hơn tuổi nương hắn, một tiếng tỷ tỷ này Lâm Tú thật sự không gọi được. Nữ nhân nhìn Lâm Tú, khen nói, cậu nam nhân này, thế mà có thể thay đổi dáng vẻ, khó trách mấy mật trinh lúc trước ta tìm, đều không bắt được hắn, vì tiểu đệ đệ này, thật đúng là có chỗ hơn người, thế nào, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, chỉ cần ngươi đi theo ta, mỗi tháng có thể có được 1.000 lượng bạc, cho dù ngươi ở bên ngoài nuôi nữ nhân khác, ta cũng không quản. Lâm Tú quyết đoán nói, chứng cứ quan trọng người kia phản bội. Ta đã tìm được rồi, vậy thì số tiền thù lao còn lại, xin mời phu nhân. Nữ nhân kia bất mãn nhìn Lâm Tú một cái, lấy một sấp ngân phiếu ở trong tay áo ra, nói, không phải 1.000 lượng thôi sao, đi theo ta, mấy ngày là có 1.000 lượng. Lâm Tú nhận lấy ngân phiếu, sau đó nghiêm mặt nói, thật xin lỗi, phu nhân, ta là người đứng đắn, giáo dục từ nhỏ nhận được không cho phép ta làm loại chuyện này. Nữ nhân kia lắc đầu, cũng không miễn cưỡng, nói, ngươi nha, vẫn là còn trẻ tuổi, cái gì mà tôn nghiêm, cái gì mà giới hạn, đều là hư ảo, lời của ta nói vẫn có hiệu lực như trước, chừng nào ngươi thay đổi chủ ý. Lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Tuy Lâm Tú không phải người đứng đắn gì, nhưng hắn cũng chọn người. Nếu như người nói những lời này là Thải Y hoặc là Linh M, Tiết Ngưng Nhi, có thể hắn sẽ đồng ý, hắn thật sự là không độc ác hạ quyết tâm được. Chương 178, bắt kẻ thông dâm, 4, bà chủ Lê Hoa Uyển đứng ở phía sau Lâm Tú, hâm mộ nói, 1.000 lượng đó, nhà hát chúng ta làm vài năm cũng không kiếm được nhiều như vậy, những người này thật là. Tuy có rất nhiều con đường thông đến La Mã, nhưng có những người trời sinh đã ở trong La Mã. Thứ các nàng vừa sinh ra đã có được là thứ cả đời người khác phấn đấu cũng không có được, bây giờ là như thế, mấy nghìn năm sau, cũng là như thế. Cho nên mới có người vì bớt phấn đấu mấy chục năm, lựa chọn đường tắt, tuổi còn trẻ mà đã từ bỏ cố gắng, trong lòng Lâm Tú cũng rất hy vọng có một phú bà xinh đẹp trẻ tuổi cho hắn 100.000 lượng. Như vậy hắn cũng sẽ không cần vất vả kiếm tiền tu hành. Đương nhiên, bây giờ thu hoạch lớn nhất của Lâm Tú không phải là 1.000 lượng kia. Hắn trở lại Lâm Phủ, đóng cửa phòng lại, đi vào trước gương đồng. Lâm Tú sờ sờ mặt mình, khuôn mặt hắn biến ảo một hồi, cuối cùng biến thành dáng vẻ của một người đàn ông lương thiện chất phác. Chính là Tôn Đại Lực. Tiếp đó, mặt của Tôn Đại Lực lại biến thành Lý Bách Chương, biến thành Liễu Thanh Phong, biến thành Dương Tuyên. Vốn dĩ hắn muốn biến thành Linh M và Thải Y, nhưng sau đó lại nghĩ, cảm giác này rất không hợp lý, lần sau khi gặp các nàng sẽ dễ xấu hổ. Cuối cùng trong đầu vẫn là từ bỏ ý niệm đó. Lâm Tú một mình ở trong phòng chơi rất vui, thuật dịch dung này không giống với trong sách ghi lại. Trong sách nói, thuật này có thể thay đổi khuôn mặt con người, nhưng biến hóa cần thời gian, hơn nữa gương mặt không thể gặp ngoại lực, nếu không sẽ hiện ra nguyên hình. Nhưng ở trên người Lâm Tú lại không phải như thế. Hắn muốn biến là có thể biến thành những khuôn mặt khác nhau, thậm chí còn có thể thay đổi liên tục. Hơn nữa, cho dù hắn dùng sức kéo vuốt mặt, biến hóa ra gương mặt của người khác cũng không xảy ra biến hóa gì. Rất nhanh Lâm Tú đã ý thức được nguyên nhân. Thuật dịch dung là dị thuật dưới cấp hoàng. Trong lịch sử, người thức tỉnh năng lực này, nguyên lực chỉ ở trình độ thức tỉnh lần đầu, đương nhiên biến hóa chậm, cũng dễ dàng bị ngoại lực phá hỏng. Nhưng trình độ nguyên lực của Lâm Tú đã thức tỉnh lần thứ hai, dùng nó để thi triển, đương nhiên biến hóa sẽ nhanh và ổn định hơn. Từ trên một ý nghĩa nào đó, từ giờ trở đi, năng lực dịch dung này đã là thượng phẩm cấp hoàng rồi. Có điều, sau khi quen thuộc năng lực này, Lâm Tú phát hiện năng lực này cũng có khuyết điểm. Đó chính là, hắn chỉ có thể thay đổi khuôn mặt, mà không thể thay đổi các bộ phận khác. Ví dụ như chiều cao, hình thể và các loại khác. Nếu như hắn biến thành nữ tử, cũng chỉ là sân bay, hơn nữa còn có hầu kết, liếc mắt một cái là bị người khác nhìn thấy. Nói tóm lại, với thực lực bây giờ của Lâm Tú, sử dụng loại năng lực này vẫn là có rất nhiều giới hạn, không biết sau khi thức tỉnh nguyên lực nhiều lần thì có thay đổi nào không? Trong đầu Lâm Tú suy nghĩ một hồi, hắn bỗng nhiên đỏ mặt. Bên ngoài Lâm Phủ, người trung niên bán bánh tráng nhìn lão ăn mày kia, hỏi... Có cảm thấy tay nghề của ta hai ngày nay trở nên tốt hơn rồi không? Lão ăn mày nhìn thoáng qua trong nồi vẫn đen một đám như trước. Không nói câu nào. Người trung niên nhìn trái nhìn phải, phát hiện ở góc tường cách đó không xa có một con chó màu xám nằm úp sấp, trong đầu hắn lóe lên, đi đến phía trước con chó màu xám, đổ hết tất cả những thứ ở trong nồi xuống trước mặt con chó. Sau khi đổ xong, hắn còn lớn tiếng nói, con chó lang thang nhà ngươi cũng đáng thương, ăn đi. Lợi cho ngươi rồi. Buổi chiều hôm nay Tiểu Hôi được ăn cơm thịt bò, ăn hết cả một bát lớn, lúc này đang cảm thấy có chút không tiêu hóa được, bỗng nhiên ngửi thấy một cổ mũi gây mũi, đột nhiên mắt chó trừng lớn, sau đó... Nôn! Vẻ mặt người trung niên bình tĩnh. Đá một cước vào mông con chó, rồi lại trở về quán bánh tráng, quay đầu nhìn Lâm Phủ, nói, tiểu tử kia không làm mật trinh thật là đáng tiếc. Bọn họ phụng mệnh bảo vệ Lâm Tú, đương nhiên biết hắn làm cái gì, có thể huấn luyện một con chó theo dõi người khác cho hắn, cái này đã được xem như là một bản lĩnh rất giỏi. Về phần con chim họa mi kia, bởi vì mục tiêu quá nhỏ, bọn họ không có phát hiện ra. Được sự nhắc nhở của hắn, lão ăn mày cũng ý thức được cái gì, nói đến mật trinh, hôm nay tiểu tử bắt được ở thanh lâu kia, thế mà lại có thể thay đổi khuôn mặt, nhân tài như thế. Chính là người mật trinh cần, ngươi thủ ở chỗ này. Ta phải đi về một chuyến, lập tức báo cáo việc này. Y quán đồng nhân. Lúc Lưu Đông tỉnh lại, phần xương sườn bị gãy đã được bó lại, nhưng trong lòng hắn lại là một mảng u ám. Vừa rồi, hạ nhân của nữ nhân kia đến đây, nói với hắn, về sau đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa, nếu không thấy hắn một lần đánh một lần, điều này có nghĩa là, hắn sẽ tạm biệt cuộc sống xa hoa lãng phí trước kia. Chương 179, thân phận của Lý Bách Chương, 1, hắn không bao giờ còn có thể muốn ăn cái gì thì ăn, muốn mua cái gì thì mua, tuy cuộc sống như thế có chút khó khăn, nhưng vừa nghĩ đến về sau không phải đối mặt với nữ nhân ghê tởm kia nữa, không bao giờ bị dụng cụ đáng sợ kia tra tấn nữa. Nghĩ đến đây, Lưu Đông rùng mình một cái, lập tức vứt bỏ cảnh tượng khủng bố kia ra khỏi đầu. Khập khiễng tiêu sái bước ra khỏi y quán đồng nhân, bỗng nhiên có hai bóng người chặn đường đi của hắn. ban ngày ban mặt, hai người lại mặc đồ đen, bên hông còn có bội đao, Lưu Đông bị dọa cho giật mình, hỏi, ngươi? Các ngươi là ai, muốn làm cái gì? Trong đó có một người lộ ra nụ cười thần bí, nói, Lưu Đông đúng không, theo chúng ta một chuyến, mật trinh ti chúng ta rất cần nhân tài như ngươi. Một viên nguyên tinh cuối cùng ở trong tay Lâm Tú hóa thành bột phấn, món tiền đầu tiên hắn thông qua thân phận mật trinh kiếm được, cũng bị tiêu đến không còn dư một văn. Mà hắn thu hoạch được chỉ tương đương với bớt được 10 ngày chịu khổ chịu khó tu hành để tăng trưởng nguyên lực. Có đôi khi Lâm Tú cũng do dự, rốt cuộc như thế có đáng giá không, nhưng vừa nghĩ đến lần đó khó lòng phòng bị được ám sát. Trong lòng lại trở nên kiên định. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, nhưng thực lực không phải. Thực lực của bản thân liên quan đến tính mạng của người nhà hắn, cùng với việc hắn có thể bảo vệ được người hắn yêu thương hay không, so sánh với những chuyện này, chỉ một ít tiền bạc mà thôi, không tính là cái gì. Trong mấy ngày này, Lâm Tú lại lần lượt nhận được mấy đơn làm ăn. Đều là Trần Viên Viên kia giới thiệu cho hắn, bằng hữu của phú bà đều là phú bà, trong nhóm của nàng cũng đều là các nữ nhân có cùng tình huống với nàng, các nàng lo lắng nam nhân của mình ở bên ngoài tìm nữ nhân khác. Nên ủy thác cho Lâm Tú theo dõi điều tra, nhưng ra giá lại không được hào sảng như Trần Viên Viên. Trần Viên Viên ra giá cao như thế là có nguyên nhân. Lưu Đông kia có năng lực dịch dung, Trần Viên Viên dùng thời gian mấy tháng, cũng không điều tra ra được chứng cứ, trong cơn giận dữ, mới treo giải thưởng số tiền lớn như thế. Bình thường điều tra ngoại tình, giá chỉ có 10 lượng đến mấy chục lượng. Loại ủy thác này, Lâm Tú căn bản không cần thiết phải nhận, hắn nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối. Bắt đầu từ ngày đầu tiên, hắn đã không dự định đi con đường ổn định giá, nhận đơn quan trọng ở việc chứ không ở nhiều. Bình thường một đơn ủy thác 1.000 lượng bạc, mấy chục vụ ủy thác nhỏ mới có được số tiền này, Lâm Tú không có thời gian lãng phí tinh lực ở những việc này. Lâm Tú hiểu rất rõ, Trần Viên Viên có lòng tốt giúp hắn làm ăn, là đánh chủ ý lên thân thể hắn. Hắn không phải không có hứng thú với phú bà, nhưng cũng phải là loại phú bà trẻ tuổi xinh đẹp như Linh M, Trần Viên Viên thấy Lâm Tú chết cũng không theo, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Khi Lâm Tú lại một lần nữa ngẫu nhiên gặp Trần Viên Viên ở trên đường, nàng đã thân mật kéo tay một nam tử trẻ tuổi khác. Dung mạo của nam tử kia tuấn tú. Quần áo rất đẹp đẽ quý giá, rõ ràng là dùng tơ lụa tốt nhất, chân đi giày vân thêu tơ vàng, bên hông còn đeo một khối ngọc đẹp giá trị xa xỉ, tuy cả người không nhìn ra được bao nhiêu quý khí, nhưng cộng thêm cả bộ quần áo này, đúng là cũng khá quý. Cuộc sống vật chất của nam tử này hẳn là sẽ được thỏa mãn rất lớn, nhưng từ trên mặt hắn, Lâm Tú lại không nhìn thấy nửa điểm tươi cười. Trong ánh mắt hắn không có ánh sáng. Đang tuổi hăng hái nhất, nhưng ánh mắt hắn lại rất mê dại, vẻ mặt mê man, giống như là một khối thể xác bị rút sạch linh hồn. Cuộc đời chính là như thế, có được. Đương nhiên cũng phải có từ bỏ, hắn có được sự hưởng thụ vật chất, thứ từ bỏ, chính là linh hồn chịu trói buộc. Trong tay Lâm Tú cầm một cái lồng chim, con chim họa mi trong lồng là hắn mới mua, tốn rất nhiều tâm tư mới phục tùng, đây là lễ vật hắn chọn lựa cho quý phi nương nương, ngoại trừ Linh M và mẫu thân, ở thế giới này, nàng là nữ nhân đối xử với Lâm Tú tốt nhất, người khác đối tốt với hắn một phần, Lâm Tú vẫn luôn nghĩ báo đáp 10 phần. Quý phi nương nương ở trong cung tịch mịch, Lâm Tú sẽ thường thường tìm chút thú vui cho nàng. Còn chưa đi đến cửa cung, bỗng nhiên bước chân Lâm Tú dừng lại. Hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở đầu đường. Liễu Thanh Phong cõng một bà lão, đi ra từ một y quán, nhìn qua vẻ mặt rất cô đơn. Một người đàn ông tiễn hắn ra ngoài, lắc đầu nói, bệnh của lệnh đường, thứ cho lão hủ bất lực, vẫn là mời Cao Minh khác đi. Trong mắt Liễu Thanh Phong hiện ra một tia bi thương, đang định rời đi, bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc. Chương 180, thân phận của Lý Bách Chương, 2, Lâm Tú đi tới, hỏi, Liễu đại nhân, làm sao thế? Trên mặt Liễu Thanh Phong lộ ra vẻ tươi cười miễn cưỡng, nói, là Lâm đại nhân sao, mẫu thân của ta bị bệnh, ta đưa bà đi khám bệnh. Lâm Tú hỏi, bệnh của lệnh đường sao rồi, đại phu nói thế nào? Liễu Thanh Phong lắc lắc đầu. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta có một chút quan hệ ở Thái Y Viện. Ngươi đưa lệnh đường đến Lâm Phủ, ta mời nàng đến chẩn bệnh một chút cho lệnh đường. Liễu Thanh Phong ngẩn ra một chút, do dự nói, cái này. vốn dĩ hắn không thích nhận ân huệ của người khác. Nhưng chuyện này liên quan đến bệnh tình của mẫu thân, hắn thật sự không có cách nào mở miệng cự tuyệt. Thật ra hắn cũng từng nghĩ đến mời thái y, nhưng bổng lộc một tháng của hắn chỉ có mấy chục lượng bạc, mua thuốc cho mẫu thân đã là miễn cưỡng, mà mời thái y chẩn bệnh, phải có hơn 100 lượng bạc, hắn căn bản không mời nổi. Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đều là đồng liêu, khách khí với ta cái gì, ta còn có việc, tiến cung trước, muộn một chút gặp lại. Lời cảm ơn của Liễu Thanh Phong còn chưa kịp nói ra, Lâm Tú đã xoay người rời đi. Hắn nhìn bóng lưng Lâm Tú, nghĩ đến thái độ lúc trước của mình với hắn. Trên mặt lộ ra một tia áy náy, nhưng rất nhanh đã trở nên vui sướng, nói, nương, y thuật của thái y cao minh, nhất định có thể chữa khỏi bệnh của người. Không bao lâu sau, Lâm Tú đã đi vào hoàng cung. Thái y viện ở trong cung, Linh M có thể đưa Lâm Tú đến trước cửa cung, đây là đặc quyền của học sinh thiên tự viện, Lâm Tú không có loại quyền hạn này, lệnh bài của hắn, chỉ có thể để cho một mình hắn đi vào. Đi qua hành lang thật dài trong cung, sau khi hai lần đưa lệnh bài ra, dưới sự dẫn đường của tiểu hoạn quan, Lâm Tú ngựa quen đường cũ đi vào cung Trường Xuân. Một bóng trắng trông từ trong ngực quý phi nương nương nhanh chóng bay vào lòng Lâm Tú. Khiến cho trên người Lâm Tú đều là mùi của quý phi nương nương, bây giờ Lâm Tú đã biết, nhóc con kia không phải tên là Níp Níp, nó có tên của mình, phiên dịch thành tiếng phổ thông đại hạ, nên gọi là Bạch Linh. Quý phi biểu môi, không vui nói, bản cung nuôi nó lâu như thế, nó mới gặp ngươi vài lần, đối xử với ngươi còn thân mật hơn so với bản cung. Lâm Tú nhìn Bạch Linh một cái, nó lập tức quay trở về trong lòng quý phi, còn dùng cái đầu nhỏ cò cò ở ngực nàng. Lúc này, Lâm Tú cũng đi lên trước, đưa cái lồng chim cho tiểu cung nữ, nói với quý phi, nương nương, đây là lễ vật học sinh tặng nương nương. Tiếng kêu của nó rất êm tai, ngày thường có thể giải buồn cho nương nương. Quý phi ở lâu trong thâm cung, thiếu người bầu bạn, bởi vậy mới ngàn vạn sủng ái linh sủng này, Lâm Tú tặng nàng họa mi, có thể nói là tặng đến trong lòng nàng, nhưng nghĩ đến linh sủng và nàng giống nhau ở trong cung lâu sẽ dần dần sinh ra sự bức bối, con chim này bị nhốt ở trong lòng. Làm sao có thể không trở thành nàng thứ hai, trong lòng quý phi lại dâng lên vài phần thương hại. Nàng nhìn về phía Lâm Tú, nói, ngươi tặng bản cung lễ vật, bản cung rất thích, nhưng bầu trời mới là nơi nó nên quay về, hẳn là nó cũng không muốn bị nhốt ở trong cái lồng nho nhỏ này. Hay là thả nó đi? Nói xong, nàng đã tự tay mở cửa lồng sắt ra. Chỉ có điều, họa mi ở trong lồng, bay ra khỏi lồng sắt, hót vang bay một vòng ở trên bầu trời. Rồi lại bay xuống dưới, dừng ở trên vai nàng. Quý phi không dám động lung tung, nghiêng đầu nhìn con chim đậu ở trên vai, vừa mừng vừa sợ, hỏi, đây là chuyện gì vậy? Lâm Tú giải thích nói, hồi nương nương, con chim này là tự học sinh đã thuần dưỡng qua, ngày thường nương nương không cần nhốt nó ở trong lòng, nó muốn đi ra ngoài, sẽ tự mình bay đi chơi đùa giỡn, mệt mỏi đói bụng, sẽ tự trở về. Lâm Tú đưa tay ra, Hòa Vi Mi lập tức dừng ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn Quý Phi, nói, nương nương cũng có thể thử như này, con chim này rất có linh tính. Quý Phi thử đưa tay ra, quả nhiên con chim họa mi kia bay vào trong tay nàng. Trên mặt nàng hiện ra vẻ tươi cười, liên tục nói, thú vị, thật sự là thú vị. Nhìn thấy nàng vui vẻ như thế, Lâm Tú cũng thở phào một hơi. Vì để khiến cho Quý Phi nương nương vui vẻ, hắn cũng là rất nhọc lòng. Lấy hết những thủ đoạn tán gái lúc trước ra, cũng may hiệu quả không tệ lắm, sau khi có được sủng vật mới này, vẻ tươi cười trên mặt quý phi nương nương chưa từng biến mất, hắn khổ tâm một hồi cũng không uổng phí. Nửa canh giờ sau, Lâm Tú từ trong cung Trường Xuân đi ra. Tặng quý phi nương nương một sủng vật mới, nương nương lại thưởng cho hắn một đôi khuyên tai, Lâm Tú còn cảm thấy cứ tiếp tục như thế, trang sức bên người nàng, sớm hay muộn đều đến trong tay hắn hết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.